Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, trộm chim. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nhìn một đám chó sói ngu ở phía sau khắp nơi tìm lung tung. Cư An đắc ý nhảy lên đậu cỏ, cầm ra bản đồ, điều chỉnh hạ đội ngũ phương hướng, mang đội ngũ hướng cái kế tiếp doanh trại tiến về trước. Đi một đoạn đường thời điểm Cư An liền phát hiện một cái vấn đề. Tựa hồ bò lớn ở trong rừng còn có mang hòn đá nhỏ địa phương so đậu cỏ đều phải ổn nhiều. Ở trên sườn núi thời điểm cũng phải so hai con ngựa tỏ ra ung dung. Đứng ở đậu cỏ trên lưng, Cư An cẩn thận nhìn chằm chằm một đường đi theo đầu hổ chạy ở phía trước bò lớn. Nhìn người này ung dung điên trước bước chậm tử, thỉnh thoảng bỏ rơi bò cái đuôi. Ăn một chút bên cạnh cây nhỏ lá hoặc là tìm cây nhỏ đỉnh chán. Có lúc chơi rơi ở phía sau. Rất nhanh liền bước chân theo sau. Tiếp tục chạy đến trước mặt. Cùng đi một hồi. Cư An mang đội ngũ lúc nghỉ ngơi. Nhìn không buồn không lo trên đất gặm lá non bò lớn. Trong lòng nổi lên tâm tư xấu. Đem đậu cỏ trên người yên ngựa lấy xuống. Thả vào lưng bò lớn ở trên. Thử một chút. Mẹ kiếp. Thiếu chút nữa mà nịt đai yên liền siết không đứng lên. Sò đậu cỏ bụng lớn liền hai vòng nhiều. Bò lớn quay đầu lại nhìn đang cho mình lên yên ngựa chết Cư An. Liền trong miệng nhai lá cây đều quên. Bò mặt mờ mịt nhìn Cư An. Cư An chuẩn bị xong yên ngựa. Sau đó lấy ra dự bị dây cương cho bò lớn mặc lên. Làm để cho hàm thiếc cũng không cần lên. Vừa nhấc chân liền cưỡi lên thử một chút. Bò gánh so đậu cỏ lùn một ít, lên yên ngựa tử dễ dàng hơn. Cưỡi sau này, Cư An cảm giác xuống, thúc giục bò lớn đi mấy bước, cảm thấy so đậu cỏ trên lưng hơi thư thái một chút. Chứ có lúc kéo đầu bò hơi phí sức bên ngoài, trên căn bản biển không tệ, liền hạ quyết tâm, sau này trong rừng liền cưỡi bò lớn. Bò lớn tựa hồ còn không có cảm thấy mình thức dậy hạ xuống. Vẫn tiếp tục gặm trên cây nhỏ lá non. Kế tiếp hai ngày, Cư An săn thú tiểu phân đội tốc độ hơi nhanh một ít. Bò lớn bò chút nhỏ sườn núi quá cho lực. Cường tráng bò chân bước lên liền mấy cái liền lên sườn núi. Nếu như Cư An ở đậu cỏ trên lưng lúc này đậu cỏ cũng biết đi cẩn thận chút. Có lúc còn biết dùng vó ngựa thử một chút mặt đất. Theo độ tự nhiên không lên tới. Ai giống như bò lớn. Trực tiếp một cái đại móng ấn đi xuống. Sau đó đưa cái cổ liền bắt đầu bò. Một chút đều không mang do dự. Cư An thời điểm bắt đầu còn quay đầu nhìn năm con quỷ treo cổ theo kịp. Ai biết đi theo một khoảng cách. Mấy con chó sói liền quay đầu trở về. Xem ra là cảm thấy sư tử núi đã không có ở đây trong đội ngũ. Cư An đi săn tiểu phân đội cũng quá mạnh mẽ. Không phải mình cái này mấy con chó sói có thể chọc nổi. Càng đi lên phía trên, lại càng giá rét, đỉnh núi trắng xóa quanh năm không thay đổi tuyết động cũng càng ngày càng gần. Cây cối cũng càng ngày càng cao đại, 5-6 người ôm hết to cây lớn tùy ý có thể gặp. Trên đường Cư An liền đem mình áo khoác phía dưới tăng thêm một món cừu lông mang y tới chống lạnh. Đến doanh trại, nơi này dòng suối nhỏ đó mới kêu chân chính dòng suối nhỏ đâu. Hơi lớn một chút đá. Nước suối đều không thể không qua. Lạnh như băng núi tuyết dung nước thật ra thì chính là theo đất trũng đi xuống chảy xuống. Cư An bày ra hành lý. Liền bắt đầu cho một đám người làm nổi lên ăn uống. Đút no một đống bụng bự. Cái này hai ngày còn muốn sao lên núi sư người một nhà. Khá tốt sư tử núi nhỏ vẫn còn ở ăn sữa. Nếu là đều ăn khởi thịt tới. Đã đủ Cư An nhức đầu. Thời gian Cư An thỉnh thoảng vào không gian xem sư tử núi già. Phát hiện vẫn là nằm trên đất. Cơ bản một hơi một tí. Sư tử núi nhỏ thì vui vẻ vây quanh mẹ đùa giỡn. Thời gian Cư An cũng cho sư tử núi đút mấy lần vây quanh đất bên trong nước. Suy nghĩ nói không chừng có thể làm cho sư tử núi già mau sớm tốt. Đem cái này mấy tờ miệng tống cổ đi. Ai biết đút hai ngày cũng không phát hiện cái gì hiệu quả. Ngược lại là trong không gian sư tử núi nhỏ rõ ràng lớn liền một vòng. Trước kia nhịp bước còn có chút lảo đảo. Bây giờ bắp chân mà nhanh nhẹn nhiều. ra không gian đem cơm chưa thả vào trong nồi nấu ở trên. Cử An liền cầm lên ống giòm, bốn phía đánh nhìn, suy tính có phải hay không còn phải tiếp tục đi lên mặt đi. Mấy ngày nay Cử An từ từ cũng bỏ đi liệp một cái đại lộc tâm tư. Chủ yếu chính là ước lượng hạ, lấy mình tiêu chuẩn muốn lột một tấm da nai rốt cuộc muốn bao lâu sau đó. Chớ nói chi là mang máu rầm rề lộc đầu trở về. Cử An thật ra thì rất muốn đến trên tuyết sơn tuyết bên đi xem một chút. Mình từ nhỏ đến lớn trừ trên tivi, còn không có chân chính xem qua núi tuyết đâu. Nhưng là lấy mình tốc độ nếu là đến núi tuyết bên cạnh. Lão kia Thomas vững vàng báo cảnh, trong lòng đấu tranh nửa ngày. Hạ quyết tâm ngày hôm nay ở chỗ này dựng trại, sáng sớm ngày mai liền quay đầu trở về. Đang cầm ống giòm thưởng thức núi tuyết cảnh đẹp lúc này bỗng nhiên một hồi vang dội ưng minh truyền vào lỗ tai. Cử An lập tức buông xuống ống giòm, nhìn bốn phía bầu trời. Sau đó liền thấy được một cái đen thùi lùi chim ưng từ cách đó không xa bay qua. Vội vàng dùng ống giòm nhìn xuống. Một con ưng lớn lập tức xông vào mi mắt. Ưng chảo dưới còn mang một cái con mồi nhỏ. Lỗ tai thật dài xem ra là một con thỏ. Đi theo ưng Cử An tầm mắt rơi vào một cây đại thụ trên một cái chim to ổ. Buông xuống ống giòm. Cử An vừa thấy ổ chim cách mình chỗ này cũng không xa. Ưng rơi xuống liền bắt đầu lôi xé con mồi. Thật giống như đang đút nhỏ ưng. Nghĩ tới đây đến nhỏ ưng, Cử An trong lòng hãy cùng dài cỏ tựa như. Bước tuấn mã, giơ cao diều hâu, truy đuổi chó lần lượt hoang. Ai cũng biết loại cảnh giới này đối với một cái nhìn kim lão tiên sinh tiểu thuyết một ngày lớn lên. Đám người có nhiều cám dỗ. Nhìn chằm chằm ưng ổ nhìn một hồi sau này, liền phát hiện lại một con chim ưng đáp xuống ổ ở trên. Cái này ngược lại là hai móng trống trơn không có gì cả. Cứ như vậy bay trở về sao huyệt, trong lòng đã quyết định chủ ý. Muốn từ ổ bên trong đem nhỏ ưng trộm qua tới. Mình nuôi, đến lúc đó cưỡi đậu cỏ. Phía sau đi theo đầu hổ mấy cái. Sau đó đỉnh đầu đang bay ở trên như thế một, hai con chim ưng. Nhớ tới cũng oai phong, ăn xong rồi cơm trưa sau này, Cử An liền chào hỏi trứng muối, mang võ tòng cùng tét đi, muốn còn muốn mang theo hồ ly người một nhà, ai biết từ nghe được ưng minh sau đó, hồ ly người một nhà cũng đàng hoàng rất nhiều, bây giờ đột nhiên ở giữa thích vây ở đầu hổ cùng củ tỏi bên cạnh, trên căn bản coi như là hình bóng không rời. Cũng không biết lúc nào cùng hai con chó liền thân mật vô gian đứng lên. Cưỡi bò lớn, lần này ngay cả Ngựa An đều không cho bò lớn ở trên. Cứ như vậy hướng ổ chim phương tiến về phía trước. Ổ chim nhìn như không xa, nhưng là đi xài Cử An gần nửa giờ. Đến lúc xào huyệt vùng lân cận, che giấu ở một rừng cây bên trong. Cử An liền chờ chim ưng bay đi, quyết định chú ý chờ hai con chim to vừa bay. Liền phái thượng vũ nới lỏng trực tiếp lên cây lấy chim non. Ai biết cái này nhất đẳng cũng nhanh 2 tiếng. Thời gian Cử An còn giải quyết một chút dạ dày. Quan sát tư thế cũng do đứng biến thành ngồi. Cuối cùng dứt khoát thả cái nhỏ chăn. Cử An nghiêng người nằm ở trên thảm, thỉnh thoảng cầm ống giòm xem như thế lập tức. Nếu là chim ưng lại không bay đi, Cử An liền chuẩn bị hồi doanh trại. Ai biết người một nhà có thể hay không ở lại trong sào huyệt qua đêm. Cuối cùng công phu không phụ người có lòng. Rốt cuộc một con ưng lớn bay đi. Không chỉ trong chốc lát cuối cùng một cái cũng bay đi. Cử An hưng phấn đứng lên. Nhìn hai con chim ưng từ từ biến mất ở trong tầm mắt. Liền dẫn võ tòng đi tới dưới cây lớn. Đứng dưới tàng cây vừa thấy. Khá lắm cái này ổ làm có tầng 5 tầng 6 lầu như thế cao. Đem đang ăn nho võ tòng ôm được trên cây. Từ tay hắn bên trong đem nho cầm xuống. Sau đó chỉ phía trên ổ chim hướng về phía võ tòng nói. Võ tòng ngoan. Đi đem phía trên chim cho anh ta lấy xuống. Mới vừa nói xong. Võ tòng liền đưa ra tay nhỏ đen từ Cử An trong tay nho chuỗi ở trên hái được một viên nho bỏ vào. Trong miệng. Lê lết thẳng lên cây. Không chỉ trong chốc lát liền đến ổ chim bên cạnh. Cử An ở phía dưới dùng ống giòm quan sát, chỉ thấy được võ tòng giáo giác khắp nơi nhìn một chút, liền moi ổ chim bên. đem một cái nhỏ hắc chảo tử duỗi vào, đột nhiên co tay một cái, sau đó rồi lập tức nhanh chóng đưa ra ngoài, bắt một cái lông xù đứa nhỏ, cắn ở trong miệng, thật nhanh xuống cây, làm cho phía dưới cứ ăn một hồi run run. Anh ai, người đừng cho cắn chết. Đến lúc võ tòng xuống cây, đem chim giao đến cứ ăn trong tay, cứ ăn mới phát hiện toàn thân trắng như tiết, chim non không bị thương tích gì. Vừa định khen ngợi hạ võ tòng, chỉ gặp võ tòng lại từ tay mình bên trong khấu trừ cái nho, bỏ vào trong miệng chui lên cây, qua lại làm ba chuyến. Cứ ăn trong tay nón cao bồi bên trong là thêm ba con lông xù trắng như tiết nhỏ ưng. Võ tòng bắt hoàn nhỏ ưng, liền từ cứ ăn cầm trong tay qua nho, mặt đầy bình tĩnh đứng ở Teddy bên cạnh, tiếp tục ăn nho, thỉnh thoảng đi Teddy trong miệng đưa một viên. Nhìn xem trong tay ba tên nhóc, cứ ăn gãi đầu một cái. Kim đại sư này thần điêu hiệp lữ, ở giữa chim to là mấy con tới. Nhìn thời gian có chút quá lâu, liền quên mất, hơi suy tư hạ, liền quyết định lưu lại hai con. Hảo sự thành xong mà, đem một cái đầu nhỏ nhất chim non giao cho võ tòng, để cho hắn đem chim đưa về xào huyệt, mang hai con ưng non. Cứ ăn cưỡi bỏ lớn, phóng chân tử mang trộm chim tiểu phân đội liền rời đi hiện trường gây án. Liền liền nhỏ ngắn chân Teddy cũng tựa hồ biết cứ ăn không có làm chuyện tốt gì, chạy hừ lần hừ lần. Đến doanh trại lúc này, cứ ăn ở lớn bò vỗ lên mông liền một cái, bò lớn liền vui ăn cỏ đi. Nghe được cứ ăn trong tay trong cái mũ ưng non phát ra tiếng kêu, hồ ly người một nhà ngược lại là bu lại, há hốc mồm liếm đầu lưỡi. Lấy là cứ ăn lại mang về ăn đồ đâu. Cứ ăn lập tức lắc mình vào không gian. Hai cái con chim này nếu là ở lại bên ngoài, phỏng đoán mình một ngủ phải vào hồ ly một nhà trong miệng. Vào không gian, thấy chơi đùa sư tử núi nhỏ, cứ ăn đầu lại lớn một vòng. Cái này hai đứa nhỏ người cũng không phải là một an sinh. Hơn nữa còn sẽ leo cây. Mấu chốt đều là ăn thịt à. Khá tốt sư tử núi lớn vẫn không thể động. Không có biện pháp, dùng tới lần còn dư lại vật liệu gỗ cho nhỏ ưng đinh cái cao hơn một thước cái giá. Ba cây chân dài phía trên chi một khối lớn tấm ván. Như vậy bọn nhóc lên được cái giá nhưng không lên được mặt bàn. Sau đó đem cái mũ bỏ vào phía trên, lại cắt một ít nhỏ thịt con. Trước nói ra thịt con, đút hai lần, sau đó thả một ít đến cái mũ bên trong, để lại cho hai đứa nhỏ người ăn. Ra không gian, ngồi vào trên ghế, thở dài nhẹ nhõm, lấy ra một chai rượu trắng, rót một ly nhỏ, uống vào. Một dòng nước ấm theo cổ họng đã đến trong dạ dày. Cái mũ đã làm ổ chim, không một chút thời gian liền cảm giác trên đầu có chút lạnh siêu siêu. Không thể làm gì khác hơn là cầm lên trên cổ khăn vuông, đem đầu bọc, như vậy mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyincv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.